Chương 85, hắn là hai vị kia vương một trong. Vô hình đế quốc Bắc Bộ. Trong trang viên, Kỳ Do thần thái bình thản ăn lấy sớm một chút, bạn bì ẹ ở tạ đang ngồi ở đối diện hắn. Thiếu nữ đang dùng thìa từng chút một đào lên khối nhỏ format phóng tới bánh mì bên trên. Nàng hôm nay mặc một bộ màu trắng váy liền áo, mặc dù mặt ngoài nhìn qua rất bình thường, nhưng nếu như ánh mắt xuyên thấu qua quần áo mặt ngoài, liền có thể nhìn thấy bên trong như cũ có thiếp thân trói chặt dây thừng. Thô ráp dây thừng cùng da thịt tiếp xúc địa phương, đem tinh tế ti mi da thịt ma sát ra màu đo vết tích. Này dây thừng cùng hai ngày trước cũng không có biến hóa gì, bạn bị ẹ ở tạ y lì nguyên có thể nhẹ nhàng đưa nó phá hư, cũng có thể dùng linh tử ngăn cách nó cùng thân thể tiếp xúc, nhưng nàng lại cũng không có làm gì. Không phải là không thể làm, cũng không phải Kỳ Do không cho phép nàng làm, vẹn vẹn cũng chỉ là không nghĩ làm như vậy. Nàng cũng không biết tại sao mình không nghĩ. Hôm nay là ngày cuối cùng. Kỳ Do cắt xuống một ổ bánh bao, bôi lên bên trên một môi ô mai tường, phóng tới bên miệng cắn một cái, tại đem trọn khối bánh mì sau khi ăn xong, hắn nhìn về hướng bạm bì ẹ ở tạ bình thản mở miệng. Bạm bì ẹ ở tạ ngắn ngủi khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Do, lộ ra sợ run ánh mắt. Tinh thập tự kỵ sĩ đoàn đại khái còn có 5 phút đến nơi đây. Kỳ Do uống sạch trong chén còn lại sữa bò, đem cái chén nhẹ nhàng buông xuống, cũng bình thản nói, cái này không sai biệt lắm cũng chính là ta cuối cùng lưu tại nơi này thời gian, đã không có bao nhiêu. Nghe được Kỳ Do lời nói, bạn bì ẹ ở tạ trong lòng lập tức hiện ra tâm tình khó tả. Có khủng hoảng, đối với chuyện sắp xảy ra kế tiếp khủng hoảng. Cũng có kỳ quái không bỏ, so sánh với gặp phải chuyện kế tiếp, nàng tựa hồ càng muốn cứ như vậy tiếp tục giữ vững. Ngươi sẽ làm gì? Bạm bì ẹ ở tạ ánh mắt phức tạp trầm mặc vài giây sau, hướng về phía Kỳ Do nhỏ giọng mở miệng. Kỳ Do cười cười, nói, giải quyết triệt để rơi tử thần cùng quỷ xì ở giữa mâu thuẫn, sau đó rời đi nơi này. Bạm bì ẹ ở tạ lại trầm mặc mấy giây, tiếp lấy ha to miệng, muốn hỏi chút gì, nhưng lại có chút do dự sợ hãi, không dám đi hỏi thăm. Nàng nghĩ hỏi thăm tự mình sẽ như thế nào. Mặc dù cho tới nay đều đối Kỳ Do lai lịch cùng tin tức kiến thức nửa vời, nhưng nàng vẫn có thể rõ ràng đánh giá ra một điểm, đó chính là Kỳ Do hiển nhiên là đứng tại tử thần phía bên kia. Tại liên quan đến tử thần cùng quỷ sĩ ở giữa tồn vong chuyện như vậy, sự tồn tại của nàng hiển nhiên là rất không có ý nghĩa. Nàng có thể sống đến hiện tại, có lẽ liền vẹn vẹn chỉ là Kỳ Do vì tìm niềm vui mà thôi, như vậy tiếp xuống hết thể đi đến phần cuối. Có thể cũng chính là nàng đi về phía tử vong điểm cuối cùng thời điểm. Nàng ý gì nguyên sợ hãi tử vong. Cho nên nàng không dám đi hỏi thăm tự mình kết cục, không muốn lấy được một cái để cho mình nội tâm rơi vào vực sâu đáp án. Nhưng nàng không dám hỏi thăm, Kỳ Do vẫn là cười nhẹ nói ra, nhìn xem nàng nói, ngươi là muốn hỏi kết cục của ngươi sao? Bám bì ẹ ở tạ nhìn về hướng Kỳ Do, trong con ngươi lộ ra một chút trốn tránh, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Kỳ Do cười nhạt một tiếng, nói, ngươi nên đang nghĩ ta sẽ kết thúc sinh mệnh của ngươi à, nhưng cùng ngươi nghĩ khác biệt, ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là, ta giải trừ ở trên thân thể ngươi hết thể hạn chế, thu hồi ngươi không chết đặc tính, để ngươi khôi phục lại nhất nguyên bản bộ dáng, ngươi có thể cứ như vậy trở lại quỷ sĩ trận doanh ở giữa. Lựa chọn thứ hai là, từ bỏ những cái kia, tiếp tục như vậy bị ta tra tấn, về sau cũng giống như bây giờ sống sót. Hai lựa chọn ngươi cũng có thể sống sót. Kỳ Do nói đến đây, thu hồi tiếu dung, thần thái bình thản nói, tinh thập tự kỵ sĩ đoàn còn có 3 phu tờ đi tới nơi này, cho nên ngươi có chừng 3 phu tờ thời gian cân nhờ ả cờ, cũng làm ra lựa chọn của ngươi. Lưu lại câu nói này sau. Kỳ Do đứng lên, rời đi bên cạnh sảnh, hướng về ngoài trang viên đi đến, một đường đi ra trang viên, đi tới trang viên phía nam ngoài tường viện đứng thẳng. Nơi này phía trước là một mảnh mênh mông bát ngát bình nguyên, từng đợt gió nhẹ thổi qua, để màu xanh biếc tiêm cỏ thành phiến theo gió lắc lư, tựa như một mảnh màu xanh lá sóng biển. Một phút hai phút thời gian đi tới phút thứ ba lúc, tại kia bình nguyên nơi xa, xuất hiện từng mảnh mơ hồ bóng đen. Những bóng đen kia từ xa mà đến gần, dần dần trở lên rõ ràng là mảng lớn bóng người, mỗi một cái đều tay cầm linh cung hoặc linh nhận, toàn viên đều là quỷ sĩ. Đi tại phía trước nhất là 13 người ảnh, bọn hắn mỗi một cái trên người linh áp ba động đều cùng những người khác hoàn toàn khác biệt, QNZ đeo cùng với những cái khác các kỵ sĩ hoàn toàn khác biệt quân hàm. Bọn họ là tinh thập tự kỵ sĩ đoàn kỳ giò trông thấy dù rẻm đám người, mà dù rẻm mấy người cũng đồng dạng trông thấy kỳ giò. Cứ việc đứng tại ngoài trang viên trên đất trống, vẹn vẹn cũng chỉ có kỳ giò như vậy một cái lẻ loi trơ trọi thân ảnh, nhưng lại để dù rẻm cùng với hết thể tinh thập tự các kỵ sĩ tất cả đều một mảnh kiềm nén. Quả nhiên là hắn. Dù rẻm từng bước một hướng về phía trước, ánh mắt trầm thấp thì thào. Vô hình đế quốc gần tàng tại Tĩnh Linh Đỉnh trong bóng râm. Tinh thập tự kỵ sĩ đoàn nhiệm vụ chính là giám thị Tĩnh Linh Đỉnh nhất cử nhất động, đối Tĩnh Linh Đỉnh phát sinh sự tình đại đô như lòng bàn tay. Loại tình huống này, đối với kỳ do dự tồn tại, không hề nghi ngờ là mỗi một vị tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên chính thức đều lại rõ ràng hết mức. Hư vương trăm vạn năm trước sáng tạo thi hồn giới cùng hư quyển tồn tại, là thế giới này chân chính trên ý nghĩa tạo vật chủ cũng kém không nhiều chính là dù rẻm đám người hãm lại tốc độ, dần dần tới gần kỳ do dự 100 mét chỗ. Cũng dần dần dừng bước lại thời điểm, một bóng người từ sau kỳ giò vông trong trang viên đi ra. Kia là bàm bi e ở tạ thân ảnh. Nàng cu nở dê nhìn thấy phía trước kia đen nghịt một mảnh, lấy rủ rẻm đám người cầm đầu tinh thập tự kỵ sĩ đoàn, 13 vị tinh thập tự kỵ sĩ đoàn tính cả đoàn trưởng ở bên trong, tề tụ nơi này xem ra ngươi đã nghĩ kỹ lựa chọn của ngươi. Kỳ giò ánh mắt xa xa lướt qua rủ rẻm đám người bình thản mở miệng. Bạn bỉ ẹ ở ta nhìn về hướng tại ngoài chăm thức dần dần dừng lại dù rẻm đám người, trong con ngươi lại lộ ra một chút do dự, trong nội tâm một trận dãy rủa. Kỳ do nhìn về hướng bạn bỉ ẹ ở ta, nói, đem ngươi lựa chọn nói ra đi. Ta bạn bỉ ẹ ở ta nắm đấm rất nhỏ siết chặt, cuối cùng cắn môi, gục đầu xuống nói, ta không quay về. Nói ra câu nói này về sau, ngay cả chính nàng đều có chút mờ mịt, không biết chính mình vì sao lại làm ra lựa chọn như vậy. Kỳ do cười. Hắn từng chút một cười. Hắn nhìn xem bạn bỉ ẹ ở ta, không hiểu có một loại trò chơi thông quan cảm giác, khẽ cười nói, lớn tiếng một điểm. Bạn bỉ ẹ ở ta ánh mắt do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn lớn tiếng một chút, nói, ta không quay về. Kỳ do cười nói hoàn chỉnh một điểm, lớn tiếng đến đâu một điểm. Nhìn xem kỳ do cái kia mỉm cười gương mặt, bạn bỉ ẹ ở ta tại liên tục mấy lần thở hào hển về sau, nhắm mắt lại. Cứ việc chính nàng cũng không biết mình đang làm cái gì, nhưng tựa như là mất đi cân bằng cây cân, một khi hướng một cái phương hướng nghiêng, vậy liền chỉ sẽ tiếp tục hướng cái hướng kia nghiêng xuống dưới. Có lẽ lại đi đến cạnh kỳ giò gục đầu xuống thời điểm, lựa chọn thứ hai trong nàng trong lòng nhiều nhất chỉ chiếm theo 51%, vẹn vẹn chỉ nhiều một chút như vậy, nhưng một chút, lúc này đã triệt để bao phủ một nửa khác. Tựa như là tại vực sâu biên giới vị người, cuối cùng từ bỏ. Vương lòng tay ra, để cho mình vĩnh viễn hướng vực sâu rơi xuống. Bạn bỉ ẹ ở tạ cuối cùng cam chịu giống như nhắm mắt lại lớn tiếng nói, ta muốn tiếp tục bị ngươi tra tấn, không quay về nói ra câu nói này sau. Ngực nàng một trận kịch liệt chập trùng, không dám mở to mắt, tiến vào trong thai nàng là một trận tiếng cười. Kia là kỳ do tiếng cười, từ rất nhỏ mà trở nên rất lớn, dường như hồi lâu chưa từng có như vậy thoải mái. Bởi vì hắn một lần nữa tìm tơ y một điểm chính mình kiếp trước chơi những cái kia công lược trò chơi lúc khoái cảm. Cái này thật lâu chưa từng xuất hiện khoái cảm, cơ hồ thoáng cái liền xua tan cái kia bởi vì lực lượng cường đại, mà dần dần hướng thần tính phương hướng di động tâm linh. Tựa như là một cái 1 đến 100 độ nhiệt kế, 100 độ đỉnh điểm, chính là triệt để mất đi hết thể tình cảm thần tính, một dưới đây chính là thuần túy nhất nhân tính, phía trước kỳ do dự tại hơn 20 năm trong tu hành. Cái này nhiệt kế bên trong tiêu chuẩn đã lên cao đến vượt qua 70 điểm, đồng thời còn tại từng chút một lên cao. Mà bây giờ, cái này nhiệt kế khắc độ, vào thời khắc này như là mở cống vỡ đê đồng dạng, trong nháy mắt trượt xuống đến 30 điểm, đồng thời đứng im ở trong này, liền lên thăng xu thế đều biến mất vô tung vô ảnh. Giữa sân chỉ còn lại có kỳ giò tiếng cười, trừ cái đó ra liền chỉ có gió nhẹ thổi qua âm thanh. Tại kỳ giò trong tiếng cười, đứng tại rủ rèm bên trái ạ sở kín nhìn về hướng bảm bì ẹ ở tạ, hơi hơi như mày, nhận ra thân phận của nàng, nói, cái kia hình như là bảm bì ẹ ở tạ nhà mất tích đại tiểu thư A, ngươi đối với nàng làm cái gì bà tặt nhìn chằm chằm kỳ giò dị, trầm giọng nói, không có cang du bất kỳ khí tức gì, quả nhiên hắn bị ngươi giết chết sao ngươi cao y tên na y kỳ giò dị tiếng cười dần ngừng lại. Hắn nhìn thoáng qua bà tặt cùng ạ sở kín, trên mặt mang cười khẽ. Đi về phía trước nửa bước. Ông một cỗ mênh mông mà hùng vĩ, khó mà dùng lời nói mà hình dung được kinh khủng áp bách, trong nháy mắt từ kỳ giọt trên người phát ra, hướng về toàn bộ ngay phía trước nghiền ép lên đi. À sờ kìn, bà tạc, gơ rát hết thể tinh thập tự kỵ sĩ đoàn quỷ si, cơ hồ đều tại trong nháy mắt, cảm giác được dường như toàn bộ sơn nhạc gáp bách xuống ngạt thở, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, liền phù phù phù phù một cái tiếp một cái ngã trên đất. Trong tích tắc, trống trải phía trên vùng bình nguyên, tính cả tinh thập tự các kỵ sĩ ở bên trong, hơn 400 tên quỷ sĩ toàn viên đổ dạp, đều bị đè sập trên mặt đất, không thể động đậy, cơ hồ tất cả đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Một cái duy nhất không có ngã xuống, cũng chỉ có đứng tại phía trước nhất dù rèm, nhưng hắn cũng vô pháp bảo trì đứng thẳng, bị cái kia kinh khủng khí tức gáp bách quỳ một gối trên đất, dùng kiếm của mình chống đỡ lấy thân thể, toàn thân run rẩy không ngừng. Bên tai truyền đến kỳ quái động tĩnh, để nhắm mắt lại bảm bì ẹ ở tạ nhịn không được mở ra một điểm khe hở, mà trước mắt nhìn thấy hình ảnh, làm cho nàng trong nháy mắt trở nên ngẩn người. Đây là chuyện gì xảy ra? Tuy nói bởi vì cảnh tượng trước mắt mà trong nháy mắt có chút hoảng hốt, nhưng nàng dù sao đã có kỵ sĩ trưởng cấp bậc linh tử điều khiển năng lực, cẩn thận nhìn lại lúc, mơ hồ có thể trông thấy là toàn bộ thế giới đều tại đè sập xuống tới toàn bộ vô hình đế quốc linh tử, đều tại kịch liệt rung động, đều tại ngưng tụ thành một mảnh, hướng kỵ do phía trước khu vực đè sập xuống dưới, những quỷ sĩ kia thừa nhận là cả thế giới nặng nề hơn nữa. Nàng rõ ràng có thể nhìn thấy, những cái kia linh tử không chỉ là tại bị kỳ do thao túng, càng là tại đối kỳ do run rẩy, tựa hồ tại biểu đạt bọn chúng sinh động, tựa hồ vì có thể đủ để kỳ do sử dụng mà cảm thấy vui vẻ. Mặc dù nàng đối thi hồn giới hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng nàng biết rõ, đây không phải bất kỳ một cái nào tử thần có thể làm được, cái này đã không còn là thao túng linh tử năng lực, mà là linh tử vốn là đản sinh tại hán. Quỷ sĩ cùng tử thần đối lập, rất nhiều hiểu rõ đến tri thức đều cùng tử thần tương phản, nhưng đối với thi hồn giới cổ xưa nhất lịch sử, bất kể là tử thần vẫn là quỷ sĩ, truyền thừa đều là giống nhau. Trăm vạn năm trước, hai vị vương sáng tạo thế giới này, sáng tạo trên đời này hết thể hắn là hai vị kia vương một trong bám bì e ở tạ nhìn xem kỳ giọt bóng lưng, L-M-B-M một tiếng. Tại L-M-B-M về sau, nàng lại một lần nữa cúi thấp đầu xuống. Kỳ do là thân phận gì cũng không trọng yếu, vốn là đã vượt qua nàng chỗ hướng tới tinh thập tự kỵ sĩ, nàng lúc ban đầu nghĩ muốn đem kỳ do sau khi bắt được đùa bỡn, đó chính là tội của nàng, hiện tại lời nói lại càng không có cái gì không cam tâm.